Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 194, Trúc Thanh Phỉ sở kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Thanh Phỉ thả lỏng cơ thể, từng chút hòa theo nhịp điệu, bắt đầu học những động tác mạnh mẽ hơn của mọi người xung quanh dần dần. Cô cảm nhận được niềm vui đó là niềm vui khi vượt qua chính mình, khi làm chủ bản thân, và khi từng chút một xây dựng sự tự tin. Một nhân viên phục vụ cầm khay rượu sâm panh đi ngang qua, cuối cùng dừng lại trước mặt cô. Cô chỉ vào mình, ngạc nhiên. Me, người phục vụ mỉm cười. Yes, beautiful lady. Cô hiếm khi uống rượu và cũng không thích uống. Nhưng lúc này, chỉ ngập ngừng 2 giây, cô cầm lấy ly sâm panh. Thank you, nhấp một ngụm, vị rượu ngọt ngào hòa quyện với hương trái cây và hoa nhẹ nhàng lan tỏa, khiến cô bất ngờ thích thú. Diêu Diệu Huyền cũng tán thưởng. Wow, ngon quá. Em nghi là trước giờ ở trong nước chắc em toàn uống sâm panh giả rồi. Trúc Thanh Phỉ cũng gật đầu đồng ý, cảm giác như một đứa trẻ lần đầu được thử một loại nước uống đặc biệt, cô uống thêm vài ngụm. Âm nhạc truyền giai điệu, tiếng trống dồn dập hơn, những người xung quanh reo hò và bắt đầu một vòng nhảy mới. Trúc Thanh Phỉ hòa theo đám đông, vẫn cầm ly rượu trên tay. Diêu Diệu Huyền nhìn thấy cô ngày càng hòa mình vào không khí, bất chợt nảy ra ý tưởng. Cô hét lên gọi, chị Thanh Phỉ, hả? Cô quay lại, đôi mắt ánh lên vẻ mơ màng, rạng rỡ và quyến rũ. Diêu Diệu Huyền ra hiệu cho nhân viên phục vụ cầm khay rượu, đặt ly của cả hai xuống, rồi bất ngờ cởi chiếc áo khoác ngoài của cô. Chị đừng mặc cái này nữa, nóng không chịu nổi đúng không? Bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo 2 dây đơn giản. Cô ngạc nhiên kêu lên, Diêu Diệu Huyền, không sao đâu, chị nhìn xem. Mọi người đều ăn mặc thoải mái thế mà. Cũng không lạnh đâu, quả thực, không khí lễ hội náo nhiệt khiến cô không cảm thấy lạnh, nhưng... Cô chần chừ, thôi được rồi, cô thầm nhủ, mình không thể mãi như trước đây được. Cởi bỏ chiếc áo khoác, cô lấy một ly sâm panh mới. Diêu Diệu Huyền hét lớn bên tai cô, thế nào, vui không? Cô cười, đáp lớn, vui lắm, âm nhạc thay đổi lần nữa, tiết tấu rõ ràng, mạnh mẽ hơn. Từng chút một, cô bắt đầu quen với không khí. Không lâu sau, một người đàn ông tiến lại gần. Anh ta là người nước ngoài, khoảng hơn 20 tuổi, cao trên 1m8, đôi mắt xanh sâu thẳm đầy cuốn hút, ánh nhìn thẳng thắn và nhiệt tình. Anh lịch sự hỏi, may I have the next dance? Trúc Thanh Phỉ ngẩn người. Cô quay đầu nhìn Diêu Diệu Huyền, như tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô bạn bĩu môi cười, thì thầm bên tai cô một tiếng. Wow! Sau đó thay cô trả lời, of course, Trúc Thanh Phỉ bị đẩy về phía trước, loạng choạng ngã vào vòng tay người đàn ông. Anh ta rất ga lăng, nhẹ nhàng đỡ lấy cổ tay cô, nói. Careful, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi cô nhận thức được, mình đã bị dẫn vào giữa trung tâm đám đông. Không xa đó, Lăng Diệu Trị nhìn thấy cảnh tượng này. Anh ngay lập tức lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Sở Kỳ. Sở Tổng, anh xong đời rồi. Ở Nam An, lúc này là buổi trưa, Sở Kỳ trả lời lại bằng một dấu chấm hỏi. Lăng Diệu Trị không biết cụ thể giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ rằng Trúc Thanh Phỉ từ chối kết hôn vì muốn theo đuổi sự nghiệp. Anh cười đầy hứng thú, tiếp tục trêu chọc. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao năm đó anh lại bị đá. Một nơi cách xa hơn vạn cây số, trong nước, có một người đang đen mặt đến cực độ. Sở Kỳ, anh trông chừng giúp tôi. Lăng Diệu Trị. Trông chừng vợ anh à, Sở Kỳ. Không, trông chừng mấy gã đàn ông xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Diệu Trị liếc nhìn Trúc Thanh Phỉ, người phụ nữ đang bối rối và lúng túng ở giữa sàn nhảy. Ánh mắt anh ta thoáng chút thú vị, đáp. Có lẽ không trông chừng nổi đâu. Tầng 22 của tòa nhà Quang Niên, trong văn phòng, Trần Quất Bạch lên tiếng. Còn việc gì không, nếu không tôi đi đây? Sở Kỳ nghi ngờ. Giữa trưa mà đi đâu? Chiều không làm việc à? Trần Quất Bạch liếc anh, cố tình đáp. Không, về nhà với vợ con. Lăng Diệu Trị không rõ nội tình, nhưng Trần Quất Bạch thì biết rất rõ. Anh nắm được việc Sở Kỳ và Trúc Thanh Phỉ từng chuẩn bị kết hôn nhưng lại hoãn lại vào phút cuối. Người ngoài đồn đoán lý do là vì công việc của cô, nhưng ngày ngày làm việc cùng Sở Kỳ, ai cũng có thể nhận ra sự thay đổi của anh. Bất kỳ lúc nào rảnh rỗi. Anh đều thở dài, dáng vẻ không khác gì một người thất tình. Trần Quất Bạch không nỡ trêu chọc thêm, tiến lại gần, liếc nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, rồi an ủi. Thanh Phỉ không phải kiểu người như vậy. Sở Kỳ tắt màn hình điện thoại, giọng trầm thấp. Tôi biết, Trần Quất Bạch trầm ngâm. Tôi không hiểu lắm, vợ tôi chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn với tôi, nhưng cậu hãy tự an ủi bản thân đi. Sở Kỳ trừng mắt nhìn anh. Trần Quất Bạch, cậu đang khoe đấy là? Trần Quất Bạch nhún vai, cười đắc ý. Chỉ là sự thật thôi. Sở Kỳ cảm thấy không thể nhìn nổi khuôn mặt tự mãn của anh ta, quay đầu nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, rồi quay lại, giọng nói mang chút u sầu. Tôi thấy mình có lỗi với cô ấy. Anh trầm ngâm, đôi mắt đầy day dứt. Lần đầu yêu đương, tôi không biết cách chăm sóc tốt cho đối phương. Sau khi ở bên cô ấy, tôi muốn dốc hết sức đối xử tốt với cô ấy, nhưng có vẻ tôi đã quá vội vàng mà bỏ qua cảm xúc của cô ấy. Sở Kỳ khẽ thở dài, nhớ lại. Hôm đó là lần đầu tiên cô ấy bày tỏ cảm xúc với tôi. Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng, trong suốt 3 năm bên nhau, có lẽ cô ấy đã nuốt trọn rất nhiều uất ức một mình. Trần Quất Bạch nhớ lại lần nhiều năm trước ở Thâm Thành, khi Sở Kỳ chia tay người yêu cũ và tìm anh uống rượu. Khi đó, anh ta buồn, thậm chí tức giận, nhưng ánh mắt không có sự phức tạp như bây giờ. Hiện tại, những cảm xúc trong mắt Sở Kỳ nhiều hơn thế, là hối hận, áy náy và đau lòng. Trần Quất Bạch cất đi vẻ mặt đùa cợt, đứng bên cạnh anh, nghiêm túc nói. Cô ấy nói cô ấy may mắn, nhưng tôi thấy là anh mới may mắn. Anh có phúc phận gì mà lại có được người tốt như vậy? Càng nghĩ về từng chi tiết trong 3 năm qua, Sở Kỳ càng cảm thấy bản thân không xứng đáng. Anh bận rộn công việc, cô chưa bao giờ làm phiền. Những buổi tối anh ở nhà làm việc thêm, cô chỉ yên lặng ngồi bên cạnh. Mỗi lần anh tiếp khách uống rượu về, luôn thấy cô thức chờ, chăm sóc, lại vừa lo lắng vừa đau lòng mà bảo anh đừng uống nhiều như vậy. Cô dường như chưa từng nói, không, với anh, mọi kế hoạch hay món quà anh chuẩn bị, cô đều đón nhận với niềm vui và sự bất ngờ chân thành. Ngay cả khi dồn nén rất nhiều nỗi buồn, cô vẫn chỉ nhẹ nhàng nói rõ với anh. Không khóc, không làm loạn, cũng không chia tay, chỉ lặng lẽ chọn cách rời đi. Anh thì thầm, giọng đầy tự trách, đúng là tôi không đáng làm người. Trần Quất Bạch vỗ nhẹ vai anh, giọng dịu đi. Thanh Phỉ rất yêu anh. Người đàn ông cúi đầu, mắt lập tức đỏ hoe. Anh nghẹn ngào nói, có đôi lần tôi nghĩ, chia tay có lẽ sẽ tốt hơn. Cô ấy có thể tìm được một người yêu thương cô ấy hơn. Nhưng tôi lại không thể buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy ôm hay hôn người đàn ông khác, tim tôi đau đến mức không thể thở nổi. Cách chương.